Ta chỉ là phân thân. Chương 40, kết thúc hay khởi đầu? Góc truyện audio.com. Nhiều năm sau, hai cỗ năng lượng này bắt đầu được hai đứa trẻ hấp thu và đó chính là lục đạo tiên nhân và thiên sinh tiên nhân. Bọn hắn đã thu phục được thần thụ đồng thời phong ấn ngay cả nàng. Đến đây, sự thật được phơi bày. Hai đứa trẻ tìm được thân thế của mình nhưng nàng cũng không muốn thoát ra khỏi phong ấn vì sợ lại bị thần thụ nô dịch tiếp và trong thân thể nàng. Vẫn còn ấn ký của thần thụ. Thần thụ phát hiện điều này nên đã dùng bản thể tấn công nhằm cướp đoạt lại nguồn năng lượng bị đánh cắp. Nhưng thần thụ ban sơ linh trí còn thấp kém. Chỉ biết dùng man lực nên đã bị hai vị tiên nhân thân kinh bách chiến cùng với sự huấn luyện tận tình của tiên nhân Diệu Mộc Sơn nên trải qua một trận khổ chiến, hai người đã hạ gục được thập vĩ và phong ấn được hắn. Chuyện phía sau thì cũng giống như lời Naruto đã kể. Kaguya, ngươi dự định thế nào? Có muốn liên hiệp cùng ta tiêu diệt thập vĩ hay không? Tengoku dò hỏi Kaguya, nhưng hắn thừa biết Kaguya giờ rất yếu ớt, nhưng năng lượng bản nguyên của nàng khá cao. Không chừng sẽ có biện pháp, ta thân mình còn khó bảo toàn, ta không thể giúp được ngươi chuyện gì, trái lại còn hại ngươi nữa. Đây chính là lý do tại sao ta lại tự nguyện ở lại phong ấn này. Thật ra ta cũng biết, ngươi so với thập vĩ thật quá yếu ớt, Tengoku cũng không ngần ngại chỉ thẳng ra vấn đề. Bỗng Kaguya đỏ mặt ấp úng bảo với Tengoku, hay là thiếp thân truyền toàn bộ sức mạnh cho ngươi để ngươi có đủ sức mạnh đối đầu với hắn. Như thế ngươi sẽ chết, ngươi không sợ sao? Tengoku hơi rúng động nhìn Kaguya. Không đâu, thiếp thân có một bí pháp có thể hoàn hảo truyền sức mạnh cho ngươi. Kể cả năng lực bất tử của ta. Được, đa tạ ngươi. Không cần đa tạ, miễn sau này ngươi không phụ lòng thiếp thân là được. Kaguya thâm tình xấu hổ nhìn Tengoku. Tengoku cũng ẩn ẩn đoán được phương pháp đó là gì. Trái lại hắn cũng không phản cảm. Hắn cảm thấy Kaguya thật đáng thương và giàu lòng nhân ái chứ không độc ác như lời kể lại. Vì vậy, hai người trở lại cung điện của Toneri và ngày đêm truyền công. Đây là hợp thể âm dương song tu công pháp. Kaguya từng chút một giao hòa năng lượng từ cơ thể nàng truyền vào cơ thể Tengoku sau đó đi vào cơ thể nàng. Trọn vẹn 360 chu thiên mới hoàn toàn truyền vào cơ thể Tengoku. Nàng nói phương pháp này, năng lượng của hai người sẽ hoàn toàn đồng hóa lẫn nhau và Tengoku sẽ hấp thu sử dụng được ngay. Không lãng phí, còn lúc trước. Tengoku hấp thu sức mạnh của 10 đuôi thập vĩ và năng lượng Tensei gần khổng lồ đã đạt trị số 100.000. Thì qua đồng hóa tu luyện năng lượng chỉ còn 60.000. Chỉ còn 1/5, mà sức mạnh Kaguya truyền cho hắn 20.000. Bây giờ chỉ qua một tháng, hắn đã tăng lên đến 80.000, bằng với thập vĩ tu luyện ngàn năm. Trong thời gian song tu, Kaguya cũng truyền năng lực bất tử cho Tengoku. Theo đó, năng lực của nàng cũng giảm dần, còn Tengoku thì tăng dần. Tuy nhiên qua hệ thống phán xét, thì Kaguya truyền cho Tengoku chính là năng lượng bổn nguyên. Vốn ban đầu, sức mạnh của Kaguya là 25.000 và năng lượng bổn nguyên là 1.000 thì bây giờ sức mạnh của Kaguya là 30.000 và năng lượng bổn nguyên là 200. Điều này cho thấy Kaguya đã truyền hầu như tất cả năng lượng của nàng cho Tengoku. Đồng thời cũng nhờ song tu cùng Tengoku mà sức mạnh của nàng cũng khôi phục một phần. Đã không sai biệt lắm. Kaguya, ta phải đi tiêu diệt thập vĩ. Đa tạ ngươi, ta sẽ sống sót trở về cùng ngươi. Tengoku ôm Kaguya vào lòng, vuốt tóc nàng và chuẩn bị rời đi. Xin lỗi Tengoku. Thiếp thân không giúp gì được cho ngươi. Không, Kaguya, ngươi giúp ta quá nhiều. Ngươi không cần áy náy. Khoan đã, Tengoku, để thiếp đưa ngươi đi một đoạn. Kaguya thi triển thần thông, mở không gian thông đạo từ mặt trăng đến trái đất. Tengoku bước vào nó và đi đến thế giới ninja một cách nhanh chóng. Khi Tengoku bước vào thế giới ninja thì đồng thời một nơi khác cũng xuất hiện hai bóng người. Hai người này cũng trôi nổi trên không trung, đồng thời nếu Tengoku thấy sẽ rất giật mình. một người tóc vàng, mắt mang Rinnegan, một người tóc đen, mắt mang cửu câu ngọc Rai Seragon. Cả hai sau lưng đều mang 9 quả cầu đạo ngọc to bằng quả bóng rổ. Bao bọc thân thể là áo giáp màu ám kim sắc được hình thành bằng cầu đạo ngọc. Khi hai người xuất hiện, Tengoku cùng thập vĩ cũng cảm giác được ngay. Cả hai bèn Nazi đến hai người. Naruto, Sasuke, hai người còn sống, thật tốt quá, Tengoku mừng rỡ bay tới ngay. Nhưng vừa tới thì Tengoku bỗng run rẩy giật mình, bởi cả hai uy áp quá mạnh, không thua kém gì hắn. Hắn nhớ lúc chia tay, cả hai mới đạt tới lục đạo cấp đỉnh phong, sức mạnh khoảng 50.000. Bây giờ thông qua hệ thống dò xét, cả hai sức mạnh đạt xấp xỉ 60.000, đồng thời bản nguyên năng lượng cũng đạt đến gần 500. Quả thật là đại đột phá. Phải biết hắn mấy tháng qua, ngày đêm cùng Kaguya truyền công trực tiếp mà sức mạnh tăng lên mới 20.000. Còn mỗi tên này tăng lên mười mấy ngàn, đồng thời bản nguyên tăng lên 4-5 lần. Quả thật bật hack, thế nào Kaka, ta biến rất cường đi. Naruto với đôi Rinnegan màu xanh thẳm nhìn chằm chằm Tengoku. Quả thật, Naruto là Tensei Rinnegan. Bọn hắn sau khi vào không gian trọng lực luyện tập đã gặp thiên sinh tiên nhân trong đó. Ông ta chỉ còn là năng lượng đơn thuần, do ngàn năm hấp thu năng lượng bản nguyên nên bất tử bất diệt. Nhưng cái giá phải trả là ông gắn kết chặt chẽ với không gian này. Chính vì nghe tin diệt thế, nên ông giống như lục đạo tiên nhân truyền toàn bộ năng lượng của bản thân và phần lớn năng lượng bản nguyên của mình cho cả hai. Chính vì thế, Naruto đã thức tỉnh đồng thuật của mình, còn Sasuke thì mắt đã tiến hóa cực hạn. Tốt, các người đã mạnh tương đương ta, ta cũng đã có bất tử thân thể, bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt thập vĩ mãi mãi. Kaka, theo ta biết, thập vĩ hầu như sắp khống chế được thế giới này. Chúng ta chỉ có thể phong ấn hắn mà thôi. Yên tâm, ta đã có cách, chỉ cần các ngươi phối hợp với ta chia cắt thập vĩ thành các phần tử nhỏ. Đồng thời kiềm giữ từng bộ phận là đủ, ta có cách làm cho những phần tử này biến mất hoàn toàn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Đã hiểu, Naruto và Sasuke gật đầu biểu thị đã rõ. Thì ra là những tên này các ngươi làm ta khá bất ngờ. Chỉ một thời gian ngắn mà các ngươi đã đạt đến thần cấp hết rồi. Cũng tốt, đỡ ta tốn công tìm từng tên một, các ngươi đã đột phá chứng tỏ ba tên kia đã không còn nửa rồi phải không? Ha ha ha, với trí tuệ hiện nay của thập vĩ, hắn dễ dàng đoán ra được, thế giới này muốn đột phá đến thần cấp khó khăn cỡ nào. Chính hắn do bổn nguyên năng lượng sinh ra cũng mất cả ngàn năm mới đột phá. Còn những tên này, lần trước gặp mặt chưa đột phá lục đạo cấp, hiện giờ đều đã đột phá thần cấp là điều không thể. Trừ phi có người truyền thần vị cho bọn chúng, mà thế giới này thần, ngoài hắn ra cũng chỉ có ba tên họ Osusuki đó mà thôi. Thập vĩ bỗng tung những căn đuôi về phía ba người, đồng thời những chiếc lông mao kéo dài thành vô cùng vô tận sợi xiềng xích chakra quấn quanh ba người. Ba người bỗng dùng thế thân thuật và Nazi không gian biến mất vây quanh thập vĩ, đồng thời tung những chiêu cực mạnh của mình tấn công thập vĩ như Chidori, Rasengan nhưng hầu như vô hiệu, bởi bây giờ đẳng cấp cả ba đều là cấp 8, mà Rasengan hay Chidori cả ba thi triển ra đều chỉ đạt cấp 7 nên đòn tấn công này hầu như vô hiệu. Bỗng cả ba kinh hãi, liên tục Nazi ra ngoài tránh xa thập vĩ. Cơ thể thập vĩ bỗng như con nhím xù lông bắn thẳng lông nhọn ra tứ phía. Mà thân thể thập vĩ chính là cấp 8 đỉnh phong, ăn đứt cơ thể của cả ba người. Cả ba đều có năng lượng bản nguyên khá cao nên vết thương lành nhanh chóng. Tuy nhiên cướp lấy thời cơ đó, cả ba cũng chặt đứt một vài chùm lông tơ của thập vĩ và ném cho Tengoku. Tengoku nhanh chóng sử dụng hệ thống hấp thu lấy năng lượng thập vĩ. Cuộc chiến trở nên giằng co, từ từ chuyển hóa dần thành tiêu hao chiến, thập vĩ cũng biết được không thể chiến thắng một cách nhanh chóng được. Bởi bây giờ trên thế giới này không có nhẫn thuật nào có thể gây tổn thương quá lớn cho cả bốn. Vì vậy, giằng co đến một bên nào đó hết năng lượng sẽ bị hấp thu. cả nhóm Tengoku đúng là mặt này yếu thế hơn. Dù sao tốc độ hấp thu năng lượng tự nhiên và năng lượng bổn nguyên của cả ba đều thấp hơn thập vĩ. Tuy nhiên, theo kế hoạch ban đầu, mỗi khi chiếm được một bộ phận thân thể thập vĩ, cả hai đều tranh thủ ngăn chặn để Tengoku có thời gian hấp thu đi năng lượng bổn nguyên của thập vĩ. Sở dĩ thế giới này thần cấp bất tử là do năng lượng bổn nguyên cung cấp. Nếu hấp thu hết năng lượng bổn nguyên thì cơ thể rất khó phục hồi. Khi nhận thấy Sasuke và Naruto mệt mỏi, Tengoku bỗng tuôn ra các sợi xiềng xích chakra liên kết với hai người giống như những lần huấn luyện trong không gian trọng lực khiến năng lượng của cả ba chia sẻ lẫn nhau, mà Tengoku thì dưỡng sức và hấp thu năng lượng là chủ yếu. Đơn giản là ắc quy nạp điện cho Naruto và Sasuke, còn thập vĩ là nguồn điện. Cả ba xông lên rằng có tấn công lẫn nhau. Chiến trường xung quanh vỡ vụn trước sức mạnh của cả ba. Tengoku thì lợi dụng sơ hở cướp thịt thập vĩ. Trăm năm sau tích tích tích, năng lượng thập vĩ hiện giờ là 45.000, năng lượng bổn nguyên là 200. Xét thấy ký chủ có khả năng hoàn toàn khống chế hấp thu. Đã đến lúc, Naruto, Sasuke, cùng ta hợp sức khống chế thập vĩ. Cách chương.